Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 486, khinh người quá đáng. Muốn giết ta, đoạt ta truyền thừa. Các ngươi nói coi như thôi. Vấn đề này liền có thể coi như thôi. Nghe được Diệp gia lão tổ, Lâm Thiên phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nhịn không được cười lên, vẻ mặt mỉa mai đến cực điểm. Nghe vậy, Diệp gia lão tổ thanh âm chìm xuống. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi thiên phú bất phàm, nhưng cũng không cần coi trời bằng vung mới tốt. Các ngươi tuy mạnh, nhưng lão phu cũng không tránh khỏi không có lực đánh một trận. Huống chi, trong thiên địa này, bây giờ bị một vị các ngươi không cách nào tưởng tượng cường giả dùng một loại thủ đoạn đặc thù trói buộc, như thật muốn liều lĩnh tiếp tục đánh, ngươi tại chúng ta đều không có chỗ tốt, thậm chí là đồng quy vu tận. Ta tin tưởng, kết quả này ngươi cũng sẽ không nguyện ý thấy. Nói đến đây, Diệp gia lão tổ thanh âm ngừng lại, sau đó tiếp tục nói: Nếu như ngươi là bởi vì chuyện lúc trước trong lòng khó chịu mà hướng ta Diệp gia tuyên chiến, như vậy hiện tại ta nghĩ ngươi cũng cần phải chút giận. Dù sao ta Diệp gia thế hệ trẻ tuổi cơ hồ toàn bộ bị mất tại trên tay của ngươi, hiện thời gia chủ giờ phút này cũng vẫn lạc tại trên tay các ngươi, lớn hơn nữa thù món nợ máu này cũng có thể triệt tiêu a. Nghe nói như thế, Diệp gia tất cả mọi người cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong lòng có thể nói đã biệt khuất tới cực điểm. Rõ ràng là một cái đỉnh thịnh thánh nhân thế gia, nhưng hôm nay lại bị người đánh đến trước cửa nhà. Mấu chốt nhất là gia chủ bị người ta ngay trước mặt chém mất, bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, thậm chí là cầm này tới làm nói gì bảng giá. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo Diệp gia mọi người có chút không thể nào tiếp thu được. Đáng tiếc là bọn hắn lại vô lực đi thay đổi loại cục diện này. Bởi vì Tiểu Tuyết thân phận làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một hồi vô lực, trừ phi là bọn hắn lão tổ, thậm chí bọn hắn toàn bộ Diệp gia, tất cả mọi người không muốn sống. Bằng không thì, tại Tiểu Tuyết trước mặt, bọn hắn không có nửa phần phần thắng. Cho nên, bọn hắn không thể không phục mềm, cũng không thể không lui bước. Mà hết thảy này, bọn hắn còn phải cảm tạ vị kia thần bí cường đại tồn tại. Nếu không phải hắn tại trong thiên địa lưu lại cái kia cỗ lực lượng thần bí trói buộc Tiểu Tuyết, dùng Tiểu Tuyết thực lực, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đem bọn hắn Diệp ra cho triệt để san bằng. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đây chính là hắn lực lượng sao? Người chung quanh ngơ ngác nhìn phương xa, Lâm Thiên đám người sở tại địa phương, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục biết Lâm Thiên dám hướng Diệp ra, thậm chí là Tam Đại Thánh Địa đồng thời tuyên chiến lực lượng lý do. Có như thế một tôn cường giả tuyệt thế tọa trấn, đổi lại bọn hắn cũng dám a. Có điều, hôm nay cuộc nháo kịch này cũng cần phải kết thúc a. Mọi người không khỏi nghĩ đến, bọn hắn mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tùy theo Diệp gia lão tổ xuất hiện, cùng với nhượng bộ, hôm nay hết thảy ấn đạo lý cũng cần phải muốn kết thúc. Dù sao Diệp gia lão tổ cùng với nắm sự tình nói rất rõ ràng. Phiến thiên địa này hiện tại đang bị một vị thần bí cường đại tồn tại dùng thủ đoạn đặc thù trói buộc. Tiểu Tuyết như nghĩ tiếp tục động thủ, liền tất nhiên sẽ nhận cỗ lực lượng này nhằm vào. Đến lúc đó, nói không chừng liền là lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận kết cục. Mấu chốt nhất là hiện tại Lâm Thiên bọn hắn tức cũng đã hết rồi, Trang Tử cũng tìm trở về, mặt mũi càng là tại Diệp gia lão tổ nơi này kiếm lời cái đầy. Chỉ cần không phải Phong Tử, trên cơ bản đều sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. có thể hết lần này tới lần khác. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thiên sẽ cùng Diệp Gia lão tổ tiếp tục dây dưa vài câu, sau đó thành công lui thân thời điểm, ngoài dự liệu chuyện xuất hiện, hắn này người tựa hồ thiên sinh liền không thích dựa theo bình thường sáo lộ đi một dạng. Trực tiếp bác bỏ Diệp Gia lão tổ đề nghị, thật có lỗi, còn chưa đủ, không có có dư thừa nói nhảm. Lâm Thiên lắc đầu, lưu lại 5 chữ về sau, trực tiếp ra tay, đứng mũi chịu sào liền là một vị Diệp Gia trưởng lão. Đây cũng là một vị niết bàn cảnh chân nhân, mặc dù tại niết bàn cảnh bên trong, tu vi không tính là cao, nhưng nói thế nào cũng là một vị thực sự chân nhân. Cho dù là Lâm Thiên, hiện tại đã dùng một loại để cho người ta không thể tưởng tượng tốc độ đột phá đến thần thai cảnh, tới vẫn như cũ là cách một đầu không thể vượt qua khe rãnh. Cho dù là lại yêu nghiệt người, cũng có thể khó vượt qua. Nhưng Lâm Thiên này người, tựu tựa hồ so sánh giỏi về sáng tạo kỳ tích, chẳng qua là trong tích tắc, hắn liền đi tới vị này Diệp Gia chân nhân trước mặt. Chạy theo thân, đến ra quyền, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhanh như thiểm điện, mọi người chỉ thấy Lâm Thiên hóa thân một đạo ánh sáng xanh, nương theo một tiếng to rõ long ngâm, theo vị kia Diệp Gia chân nhân trước người xuyên qua. Ngay sau đó, vị kia Diệp Gia chân nhân khuôn mặt ngốc trệ. Sau một khắc, phanh một tiếng, vị này Diệp Gia chân nhân trực tiếp ở trên bầu trời nổ ra, lão tổ cứu ta, cùng Diệp Trường Thanh, vị này Diệp Gia chân nhân thần hồn cũng trong nháy mắt này trốn thoát, hướng phía Diệp Gia bay đi. Thanh âm hoảng hốt tại hướng Diệp Gia lão tổ cầu cứu, bạch, đáng tiếc là thanh âm hắn vừa mới ra tới, liền có một đạo kiếm quang quán xuyên thần hồn của hắn, đoạt tại Diệp Gia lão tổ ra tay trước đó, liền đem hắn trực tiếp bóp chết tại phiến thiên địa này. Mà này xuất kiếm người chính là Lâm Thiên. Tê, thấy cảnh này, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khoảng cách Lâm Thiên một kiếm chém Diệp Trường Thanh lúc này mới bao lâu? Không đến một phút đồng hồ à? Đã có thể này trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Gia lại có một vị chân nhân vẫn lạc tại trên tay của hắn. Nếu như nói Diệp Trường Thanh một lần kia, có lẽ là hắn chủ quan, cũng có lẽ là Lâm Thiên chính mình ẩn giấu kém cỏi nguyên nhân, nhường Lâm Thiên hắn tùy tiện đạt được. Như vậy lần này, hắn hoàn toàn không có có bất kỳ mưu lợi thành phần, hoàn toàn là nương tựa theo tốc độ của mình, cùng thực lực đáng sợ, trực tiếp giết một vị Diệp Gia chân nhân. Thực lực thế này, loại thủ đoạn này, thật chính là lệnh người nhìn mà sợ. Hắn thật chẳng qua là một vị vừa mới đột phá đến thần thai cảnh hoàng giả sao? Lạc Dao nhịn không được cắn môi đỏ, vẻ mặt có chút hốt hoảng, cảm giác tất cả những thứ này thật sự là quá không chân thật, rõ ràng đều là người, vì cái gì có người lại có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế? Trong nội tâm nàng không khỏi theo bản năng cầm lấy Trích Tiên Tử cùng với Lục Lưu Ly cùng Lâm Thiên so đo. Lạc Dao mặc dù không biết Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly tiên thể nếu là chân chính bộc phát ra đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng nghĩ các nàng muốn làm đến Lâm Thiên bây giờ tại làm sự tình, chỉ sợ cũng không dễ dàng a, thậm chí là không thể nào. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm trong Lâm Thiên một quyền đánh nổ một cái Diệp Gia chân nhân thực lực kinh khủng mang tới trong khiếp sợ lúc, Diệp Gia vùng trời không khí đều tại ngưng kết, có một loại tên là phẫn nộ cảm xúc tại phương thiên địa này ở giữa lan tràn, liền liền trên đỉnh đầu mây đen đều tùy theo đảo vọt lên. Một lúc sau, một đạo đè nén vô tận lửa giận thanh âm theo Diệp Gia dưới chân trong núi tuyết truyền đến ra tới, Lâm Thiên tiểu nhi,